Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Vương Phước Tuyết như một khối đá nặng nề nện thẳng vào tâm trí Dung Oanh, khiến nàng bừng tỉnh hồi lâu mới chấn định tinh thần, thấp giọng hỏi, ý tứ phu nhân là sao? Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, Vương Phước Tuyết khẽ lay cây quạt trong tay, bất đắc dĩ thở dài. Ta biết cũng không nhiều, công chúa có hỏi thêm, e rằng cũng khó lòng giải rõ, chi bằng tự mình đi hỏi Văn Nhân Loan, nghe đâu bên người ngươi có một tên thị vệ là do hắn phái tới. Nếu khéo dùng thủ đoạn, không chừng có thể moi ra chân tướng. Vương Phước Tuyết vốn không thân thiết gì với nàng, lại vì sao ra tay tương trợ, Dung Oanh thấy vậy cũng khó mở miệng hỏi sâu. Đang muốn cáo từ rời đi, ai ngờ Vương Phước Tuyết lại cất tiếng gọi, công chúa đã nhiều ngày không ghé phủ ta, chẳng bằng lưu lại ít bữa cùng ta chuyện trò giải sầu. Phủ công chúa hiện thời cũng chẳng phải nơi yên ổn. Dung Oanh nghe trong lời nàng ta có hàm ý sâu xa, khẽ chau mày, phu nhân nếu có điều chi xin cứ nói thẳng. Vương Phước Tuyết khẽ che miệng cười, một đầu cắm đầy ngọc châu lắc lư lấp lánh. Ta vốn tưởng công chúa vẫn đơn thuần như xưa, nào ngờ nay đã hiểu chuyện đến vậy. Lời dừng nơi đây, ý cười dần phai, nàng ta nghiêm giọng nói, Triệu Miễn vốn mang mối huyết hải thâm cừu, nhưng trời không tuyệt người có tình, lại một mực thâm tình với tam tỷ ngươi. Mọi chuyện đến trên người nàng ta liền trở nên chẳng rõ trắng đen. Nay Lạc Dương đại loạn, ngươi lại cùng Văn Nhân Loan can hệ bất phàm, ngày ngày ở gần bên nàng ta, chẳng lẽ không sợ có ngày bị nàng ta hạ thủ? Dung Oanh bị lời ấy nói trúng tâm sự, không giấu giếm nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng cảm tạ. Vương Phước Tuyết lắc đầu cười nhạt, ta còn tưởng ngươi vì tin tưởng tam tỷ mình sẽ chẳng buồn nghe ta khuyên. Dung Oanh khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, tam tỷ là do hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ đã không chịu ước thúc, ta vì tam ca nguyện dốc hết toàn lực, nàng ta cũng vì hoàng thất mà sẵn sàng giết thân diệt hữu. Ta tự biết mình chẳng phải người trọng yếu gì, cũng chẳng dám đánh giá cao tình cảm giữa người và người. Vẫn là hiểu chuyện, Vương Phước Tuyết vừa lòng xoa đầu nàng, rồi kéo tay nàng cùng đi về phía hậu viện. Người đâu, báo xuống dưới, công chúa những ngày tới lưu lại phủ ta, không cần hồi phủ. Ba tháng xuân, chiến sự vẫn chưa ngừng, kéo dài đến tận cuối xuân mà Lạc Dương vẫn chưa ổn định. Dung Oanh lưu tại phủ Vương Phước Tuyết, tuy thân an nhưng lòng không an, bởi không sao cha ra loại độc Văn Nhân Loan chúng phải. Phong từ giữ kín như bưng, nàng liền dốc sức tìm danh y khắp nơi, dẫu vất vả mấy cũng không nề hà. Vương Phước Tuyết là kỳ nữ trên thương trường, mẫu thân nàng ta vốn là thứ xuất của nhà phú thương, phụ thân làm vận tải đường thủy. Từ lúc mới hơn một tuổi, nàng ta đã cùng mẹ sống lênh đênh trên thuyền, quen thuộc mọi ngõ ngách đất trời Nam Bắc, tiếp xúc đủ hạng tiểu thương. Khi mẫu thân nàng ta sắc suy không được sủng, chính nàng ta liền dựa vào sự thông tuệ khôn khéo, kết giao được biết bao nhiêu khách thập phương, từ đó chậm chậm mở rộng nhân mạch, buôn bán càng lúc càng lớn. Đến khi phụ thân qua đời, toàn bộ gia sản đều rơi vào tay nàng ta, từ đó một tay dựng nghiệp lớn. Về sau vì việc làm ăn có chút vướng mắc, nàng ta mới toan tính hôn sự, ban đầu vốn muốn gả cho nhi tử của Vệ Thượng Thư. Nào ngờ kẻ đó lại bạc nhược vô dụng, khiến nàng ta tức giận bèn trở mặt, gả luôn cho phụ thân gã là đương kim thượng thư, mượn danh thượng thư phu nhân mà mở rộng thêm sản nghiệp. Vệ thượng thư khi hưu nàng ta mới hay phu nhân mình hóa ra là đại phú hộ, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Vương Phước Tuyết thủ đoạn quyết liệt, mọi thứ trên đời đều có thể đem ra buôn bán, lại chẳng tiếc ra tay trợ giúp Dung Oanh, thậm chí đem một tiệm lớn dưới trướng giao cho nàng luyện tay. Dung Oanh vốn không hiểu vì cớ gì nàng ta lại đối tốt với mình đến vậy. Mấy lần định chối từ, Vương Phước Tuyết chỉ mỉm cười, dịu giọng rằng, ta chẳng phải kẻ lương thiện hay làm việc nghĩa, chẳng qua là có người ủy thác mà thôi. Công chúa cứ yên tâm tiếp nhận, người ấy đã thay công chúa thanh toán thù lao rồi. Không cần đoán cũng rõ người kia tất nhiên là Văn Nhân Loan. Dung Oanh tuy chẳng hoàn toàn thấu hiểu dụng ý của hắn, song những điều Vương Phước Tuyết dạy nàng đều khiến lòng nàng thỏa mãn. Tâm trí say mê, Vương Phước Tuyết đem các giao dịch thương gia lớn nhỏ trong kinh thành mỗi năm phân tích rõ ràng tỉ mỉ dạy nàng, mong nàng hiểu thấu chốn thương trường xoay chuyển ra sao. Mà Dung Oanh lại vốn có tư chất hơn người, lại chịu khó chuyên cần, học tập không lâu đã lĩnh ngộ được nhiều điều. Ngoài những ngày theo Vương Phước Tuyết ra ngoài xử lý việc thương, nàng còn thỉnh thoảng ghé các cửa hàng lớn nhỏ trong kinh, học hỏi các tiền bối, luyện tập thực tiễn. Các bậc lão thành thấy nàng lanh lợi dễ mến, bèn chẳng ngại chỉ dạy thêm cho nàng nhiều chuyện bí truyền trong ngành. Cũng không ngại kể những tích sự phong lưu xưa cũ. Thế gian này người muôn hình muôn vẻ, lòng người lại càng biến hóa khôn lường. Dung Oanh cảm thấy việc này thú vị vô cùng, có khi còn tìm Lý Nguyệt Ninh để kể chuyện cho khuây khỏa, muốn giúp nàng ấy giải sầu. So với những gì nàng tưởng, Lý Nguyệt Ninh lại càng thêm kiên cường. Vừa khi Dung Khác bình định được loạn Đột Quyết, thì Vinh Quốc Công lại phát binh, đánh chiếm Sơn Nam Tây Đạo, thẳng tiến tới Phượng Tường Phủ. Trường An bốn bề không chỗ nương tựa, nguy cơ trùng trùng. Bởi xét thấy nơi đây binh lực vững chắc, lương thảo dồi dào, Dung Khác liền quyết định trấn thủ nơi này. Mà Lý Nguyệt Ninh vừa hay nghe tin chiến sự, liền mặc áo giáp, cầm hồng anh thương, dáng vẻ oai hùng không kém thuở xưa. Chẳng còn là một vị vương phi mảnh mai yểu điệu, mà là một nữ tướng khí thế như rồng. Trước lúc lên đường đối chiến Vinh Quốc Công, nàng ấy có cùng Dung Oanh uống rượu tiễn biệt. Nàng ấy múa thương trong viện, ánh hoàng hôn rọi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt lấp lánh sóng nước, thần sắc lại sáng sủa hơn bao giờ hết. Nàng ấy nhìn binh khí trong tay, thản nhiên nói, Dung Oanh, ta đã biết điều ta muốn là gì. Ta không muốn làm vương phi, cũng không màng cẩm y ngọc thực. Một năm qua sống chẳng bằng chết, ấy chẳng phải là cuộc đời ta mong muốn. Ta tình nguyện giống phụ thân ta, ra chiến trường giết giặc, bình định loạn thế, khiến ngoại bang chẳng dám xâm phạm giang sơn đại yến. Nàng ấy vận áo bào cổ tròn tay ống trụ, bên hông mang chủy thủ của Lý tướng quân. Ta muốn như phụ thân, sống thì được bách tính tôn xưng, chết rồi được ghi vào sử sách, muôn đời lưu danh. Lý Nguyệt Ninh từng một thân một mình giữ vững Ung Khâu, song thiên hạ chẳng ai nhớ tên nàng ấy, công lao thủ thành lại bị gán hết cho Lý khác. Chỉ nhớ rằng nàng ấy đã từng tận mắt chứng kiến hài nhị của mình bị địch nhân nấu nướng mà lòng vẫn vô tình. Dung Oanh nhìn thần sắc nàng ấy, đã mơ hồ đoán được tâm tư trong lòng. Trong lòng nảy sinh khâm phục, song vẫn do dự hỏi, ngươi muốn đích thân đối đầu cùng Dung Kỳ ư? Ta sẽ khiến hắn ta bại dưới tay ta. Lý Nguyệt Ninh trong lòng như ngọn lửa cháy rừng, thiêu trụi cỏ hoang, để lại cho tàn nóng rực. Nhắc tới Dung Kỳ, lửa ấy lại bốc cháy ngùn ngụt. Nàng ấy hận Yến Quân đã sát hại bách tính, nhưng lại càng hận Dung Kỳ thấy chết không cứu. Nàng ấy muốn chính tay mình từng đao từng nhát đâm vào lòng kẻ này, để hắn ta biết thế nào là máu chảy đầu rơi. Biết rõ kẻ hắn ta từng khinh rẻ sẽ là người khiến hắn ta diệt vong. Sau khi tiễn Lý Nguyệt Ninh lên đường, Dung Oanh lại tiếp tục bận rộn. Mỗi ngày ngoài công việc, nàng còn tranh thủ thời gian gửi thư về Lạc Dương, mong có hồi âm, rồi tìm khắp nơi danh y thần thủ, mong tra rõ độc trạng của Văn Nhân Loan. Đêm đến, mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhấc tay, nàng chỉ ngồi dưới hiên, lặng lẽ nhìn hoàng hôn đỏ rực dần tắt. Phong Từ ngồi cách đó không xa, tay cầm đục gọt gỗ, tiếng bào vang khẽ. Dung Oanh ngồi một hồi, quay đầu hỏi, người thật sự không biết Văn Nhân Loan trúng độc gì sao? Phong Từ thoáng liếc nàng, lại cúi đầu tiếp tục đẽo gỗ, làm như chưa từng nghe thấy lời nàng. Tại một dinh thự yên tĩnh ở Lạc Dương, gió nhẹ lay cành mai, để lộ ra từng quả chám lấp ló dưới lá xanh. Một nam tử bạch y đứng dưới gốc mai, trầm tư ngắm quả tân chám, dung nhan tuấn mỹ như khắc từ ngọc, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tuyết, thân hình suy nhược, thần thái tiều tụy. Hắn bỗng ho khan từng cơn, mỗi lúc một kịch liệt, cả thân thể nghiêng về trước, vai run lên theo từng nhịp ho. Hứa Tam Điệp từ trong phòng bước ra, nhíu mày trách, lại trốn ra ngoài, nếu sư tỷ mà thấy, lại giáo huấn ta một trận. Văn Nhân Loan vịn thân cây đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nói, thân thể của ta, tự ta biết rõ, gió xuân này, còn chịu được, đó là lúc trước, nay ngươi bệnh tình nguy kịch, giải dược lại vẫn chưa luyện xong, ngươi lại không chút đề phòng, chẳng lẽ là muốn chờ chết hay sao? Hứa Tam Điệp vừa nói vừa thở dài, y tiếp lời, còn nữa, ngươi thật sự định không hồi âm cho nàng sao? Văn Nhân Loan mím môi, trầm mặc chốc lát rồi đáp, không thể. Hứa Tam Điệp biết lòng hắn hẳn đã giằng xé trăm nghìn lần. Mỗi phong thư Dung Oanh gửi, đều âm thầm được đưa đến tay hắn. Văn Nhân Loan ngày nào cũng mở ra đọc kỹ, rồi gấp lại cẩn thận cất vào hộp. Mấy ngày nay chẳng còn thư mới, hắn liền suốt ngày trầm mặc, đứng ngây ngoài sân, như đang đợi điều gì chẳng đến. Năm xưa để kiềm chế hắn, Lý Kiểu đã âm thầm hạ độc vào thân mẫu thân của Bạch Giản Ninh sau khi qua đời. Nàng ấy bèn cắt ái đoạn tình, rũ áo khỏi hồng trần. Văn Nhân Loan từng mang bệnh đến cầu nàng ấy giải độc, những tưởng độc đã tiêu, nào ngờ Lý Kiểu tàn nhẫn, độc tố vốn chỉ ngủ yên, nay đến thời khắc phát tác. Văn Nhân Loan tiễn Dung Oanh rời đi, cũng là bởi không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này. Chỉ còn thoi thóp kéo dài hơi tàn, Bạch Giản Ninh thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn hóa giải độc dược. Hiện tại chỉ có thể đánh cược một phen, thừa lúc bản thân còn sống mà báo thù rửa hận, đem mọi sự sắp xếp chu toàn. Hứa Tam Điệp thấy hắn rõ ràng sắp bước một chân vào quỷ môn quan, vậy mà vẫn có thể thong dong tự tại, trong lòng khó tránh khỏi nghẹn lại, nhịn không được hỏi, người thật sự không sợ chết, còn có tâm tình ngồi xem quả chín rụng sao? Sợ thì có ích gì, người thật đúng là sợ chết rồi. Trước kia lúc sắp chết chẳng phải còn nói rằng sống là phúc của ta, chết là số của ta sao? Nay vì cớ gì lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Văn Nhân Loan tháo xuống một quả chám, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, khẽ đáp, ta cùng nàng bên nhau chỉ vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi, còn rất nhiều tâm nguyện chưa tròn, nếu cứ thế mà chết đi, quả thực ta không cam lòng. Năm ngoái, hắn từng ủ mấy vỏ rượu mơ xanh, vốn định sau này đào ra cùng Dung Oanh đối ẩm, chuyện vốn chỉ là việc nhỏ lơ là, lại chẳng ngờ hiện nay lại trở thành niềm mong mỏi xa vời. Ngay cả một ngày sau để cùng nàng nâng chén cũng trở nên xa xôi khó với. Thời gian ở Lạc Dương, hắn mấy lần nén lòng, cố nhịn không hồi âm thư tín, cốt để hai người có thể tạm thời đoạn tuyệt lui tới. Nay với thân thể như thế này mà còn muốn tranh giành thiên hạ, đích xác là chuyện khó thành. Nhưng nếu đã quyết tâm liều một phen, đập nồi dìm thuyền, chưa chắc đã không thể đạt thành tâm nguyện. Đến lúc đó, nếu Dung Khác trở thành thiên mệnh chi quân, y ắt sẽ đem người mình tin cậy nhất lưu lại bên cạnh, bảo vệ Dung Oanh, cho nàng chọn một đời an yên vui vẻ. Nếu thật sự thất bại, thì cũng là số phận đã định. Trong triều còn có người hắn cẩn thận bồi dưỡng, lại thêm việc hắn từ sớm đã an bài đường lui cho Dung Oanh. chỉ cần nàng mang người của hắn ra đầu thú, thì nàng liền trở thành công chúa nhẫn nhục phụ trọng, một tay đâm giặc cứu nước, sẽ có người vì nàng mà cầu tình. Dẫu thế nào, hoàng thất cũng không thể không đối đãi tử tế với nàng. Văn Nhân Loan từng nghĩ, nếu hắn chết rồi, thì Dung Oanh hẳn cũng nên theo hắn mà chết. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ. Hắn vẫn muốn Dung Oanh được sống tốt. Nếu hắn cứ thế mà chết đi, ái tình nàng dành cho hắn cũng không đủ sâu đậm. Rất có thể chẳng mấy chốc sẽ quên hắn, rồi bắt đầu lại một lần nữa. Có lẽ sẽ là cùng Lương Hiết, người mà nàng xưa nay luôn ngưỡng mộ. Văn Nhân Loan mỗi khi tưởng tượng đến cảnh Dung Oanh quên hắn đến sạch trơn, cùng kẻ khác thành thân, sinh con, sống đời ân ái, liền ghen ghét đến phát cuồng. Bởi vậy hắn tâm tư kín đáo, muốn thay nàng trải sẵn con đường. Dù hắn không còn trên đời, nàng vẫn có thể mỗi ngày nhớ lại tất thảy những gì hắn từng làm vì nàng. Hắn biết chính mình sống chẳng được bao lâu nữa. Một đường này bước tới thực sự quá đỗi gian nan. Nếu cuối cùng không thể tránh được cái chết, thì hắn chỉ nguyện chết dưới tay Dung Oanh, dùng chính mạng sống của mình để thành toàn cho nàng, khiến nàng cả đời này không thể nào quên được hắn. Cách chương.